Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 582, báo quan. Phía trước dẫn đường, nhớ kỹ, chờ chút để quan phủ đi quyết đoán, không muốn nhắc tới ta, nếu như không được, ta lại ra tay. Bạch Thuấn từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới thanh niên kia bên cạnh thấp giọng nói một câu. Vỗ vỗ bả vai hắn, tạ đại nhân, thanh niên trên mặt lộ ra một vệt kinh hỉ vẻ mặt. Sức chút nữa liền muốn quỳ xuống, có thể đủ nói ra, quan phủ không làm được ta lại ra tay, tồn tại. Đó là một tôn gia sao đại thần a? Thanh niên không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp phải như vậy tồn tại. Nghe đồn Hàm Dương thành bên trong tùy tiện vứt một cục gạch, đập chúng không phải là đại phu chính là đô úy, cuối cùng cũng là phú giáp một phương đại thương cổ. Bây giờ nhìn lại quả thực như vậy, tính tiền rời đi quầy hàng. Bạch Thuấn bình tĩnh theo sát ở thanh niên phía sau hướng về sự kiện trung tâm đi đến. Phía sau hắn cũng có được một đống đảm 24 tử đại thôn dân cùng lên đến. Cái này không tệ, đến một cái. Chính đi tới Bạch Thuấn đột nhiên liếc về một cái ở thu sạp thôn phủ. Tiến lên ngăn cản, trả tiền mua một cái áo tơi cùng đấu bồng. Gần nhất đúng lúc là tiểu tuyết khí trời. Ăn mặc cái này cũng không thể dị thường gì. Còn có thể che lại thân phận. So với lên lục chỉ hắc hiệp như vậy dễ thấy hắc bào tới nói hiển lộ hết đê điều. Đồng dạng là ăn mặc áo tơi. 10 năm trước đêm đó màn thoa y khách làm cho người ta cảm giác chính là cố ý che giấu thân phận. Hắn che lấp tự thân sở hữu khí tức, nhưng chính là bởi vì như vậy mới có vẻ càng thêm đặc thù. Lúc trước Bạch Thuấn cho Minh Châu điệp báo kỹ xảo bên trong có một câu nói như vậy, không muốn có vẻ quá gắt mắt, nhưng là không nên quá không đáng chú ý. Những cái này đều là chí mạng. Mà thỏa khách chính là người sau, vì lẽ đó hắn thất bại, cuối cùng đánh đổi mạng sống đại giới, mà bây giờ Bạch Thuấn cho thanh niên kia cảm giác, phía sau hắn thật sự chỉ là một cái ăn mặc áo tơi, mang theo đấu bồng đến xem náo nhiệt người bình thường mà thôi. Loại này ảo giác để thanh niên càng thêm vững tin Bạch Thuấn thân phận không đơn giản. Nguyên bản trong lòng sợ sệt nhất thời tiêu tan. Đi tới mục tiêu địa điểm, một cái có chút hơi cường tráng nam tử chính cầm lấy một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ cổ tay. Ở bên kia tranh luận cái gì, mà cái kia tại người bình thường trung dung diện mạo lệch trung thượng thiếu nữ trong mắt đã ấp ủ giọt nước mắt, nhưng cũng kiên cường không có rơi xuống. Đại nhân, đến, chính là kia cá nhân. Thanh niên nhìn thấy cái kia tự xưng lập tức liền muốn làm tướng quân tráng hán. Theo bản năng mà lùi về sau một bước, sau đó nghĩ đến đi theo hắn cùng đi Bạch Thuấn. Vội vàng nói, đại nhân, phát hiện không có ai đáp lại hắn. Thanh niên quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại phát hiện phía sau hắn chỉ có những cái theo tới thôn dân. Bạch Thuấn chẳng biết lúc nào đã không gặp. Bạch Thuấn tự nhiên không hề rời đi, mà là ẩn giấu đến chỗ tối. Bạch Thuấn tự nhiên không hề rời đi, mà là ẩn giấu đến chỗ tối. Ở vừa nãy trên đường, Bạch Thuấn phát hiện người thanh niên này tuy nhiên đáp ứng hắn sẽ không nói ra hắn tồn tại. Nhưng trên nét mặt lại quá mức với sốc nổi, có một loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Bạch Thuấn không thể nhận yêu cầu một cái bình thường nông gia thanh niên hãy cùng nghiêm trình huấn luyện la võng sát thủ một dạng hiểu được khống chế tâm tình. Vì lẽ đó chỉ có thể chủ động rời đi, để tâm hắn hình dáng khôi phục bình thường. Quả nhiên, ở không tìm được Bạch Thuấn thân ảnh về sau, thanh niên kia nguyên bản tự tin đã có chút bành trướng tâm một hồi hư. Quay đầu lại dò hỏi mấy thôn dân kia. Thôn dân cũng nói không biết Bạch Thuấn hướng đi, nhưng cũng nói cho thanh niên Bạch Thuấn để lại một câu nói. Dựa theo vừa nãy hắn nói phương pháp làm là được. Lý Gia Lang, vị đại nhân kia phương pháp rốt cuộc là cái gì? mấy thôn dân kia tuy nhiên giúp Bạch Thuấn mang câu nói, nhưng cũng không biết rằng trong đó nội dung, nghi hoặc mà nhìn về phía thanh niên kia. Chuẩn bị báo quan đi. Thanh niên hít sâu một hơi, nói với mọi người nói. Hắn ngược lại là rất có tự mình biết mình. Đại khái đoán được Bạch Thuấn tại sao lại rời đi. Trong lòng cũng không có oán giận ý tứ. Báo quan, mọi người nghe được thanh niên nói ra hai chữ này. Nhất thời trong lòng cả kinh. Bất quá rất nhanh cũng phản ứng lại. Hiện tại cũng chỉ có cái này một cái cách nào. Hy vọng huyện lệnh đại nhân có thể đủ công bằng chấp pháp. Nhưng mọi người vẫn có chút lo lắng. Bởi vì nếu như tráng hán kia nói là nói thật, hắn là một cái sĩ quan cao cấp. Như vậy quan chức liền so với đương địa huyện lệnh lớn. Đây nên làm sao phán quyết? Chỉ là những này lo lắng đều là vô dụng công mà thôi. Hắn 680 nhóm làm không quyền không thế bách tính. Duy nhất có thể đủ tin tưởng chính là Tần Quốc luật pháp. Nếu như ngay cả luật pháp đều vô pháp bảo vệ bọn hắn. Được khuất nhục, bị bức ép bất đắc dĩ người. Cũng chỉ có bí quá hóa liều. Vậy hán tử, mau buông ra Trương gia muội muội. Chúng ta đã báo quan. Thanh niên tả hữu nhìn một chút. Hay là không có tìm được Bạch Thuấn thân ảnh. Chỉ có thể lấy dũng khí. Đi lên trước hô lớn. Báo quan. Cái kia tự xưng tướng quân tráng hán xem thường nở nụ cười. Bỉ ổi ngũ quan có vẻ càng thêm làm người ta sợ hãi. Là bà cô này nhóm muốn ám sát ta. Ta đúng lúc phát hiện mới may mắn chạy trốn. Phải báo quan viên vừa vặn. Đến thời điểm đem nàng phạt cho ta làm nô bộc. Giải thích, tráng hán kia nhấc lên cái tay còn lại. Trên cánh tay quả nhiên có một đạo vết máu. Phía trên vết máu còn chưa khô ráo. Là vừa vặn bị thương. Nát, này Trương gia cô nương kích động. Nhìn lại mặt đất một nhánh dính vết máu mộc châm. Chu vi vây xem người đã đoán được tình huống. Nhất thời trong lòng có chút lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.